Phần 2, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 248, Truyền Kỳ Phim Truyền Hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hằng gắt gao nắm chặt chính mình trắng bệch nắm tay. Kiên định nói, nhất định có thể. Lưu Thanh Sơn hai mắt có chút đỏ lên. Hung hăng mà nói, không sai, phong thủy thay phiên truyền. Năm nay đến nhà ta, chúng ta đài yên lặng lâu như vậy, cũng là thời điểm có một bộ truyền kỳ phim truyền hình. Tiêu Vân Hải nhìn mấy người kia kích động, hưng phấn thậm chí có chút sợ hãi biểu tình. Thầm nghĩ, xem ra, này Dự Nam đài truyền hình thật đúng là không dễ dàng nha. Một bộ phim truyền hình là có thể làm cao tầng đều như thế động dung. Liền càng đừng nói là phía dưới người. Theo bộ kinh tâm đệ nhị tập bá ra, rating hiện ra chậm rãi bay lên xu thế. Truyền phát tin đến 1/2 khi, rating đã đạt tới 9.7. Khoảng cách 10 cái điểm chỉ còn lại có một bước xa. 1 phút, 2 phút, 5 phút, thời gian 1 phút 1 giây quá khứ. Đại gia tâm cũng đều bùm bùm nhảy cái không ngừng. Đường cốt truyện diễn đến đệ nhị tập 3/4 khi. Toàn bộ phòng điều khiển sôi trào. 10. Truyền kỳ phim truyền hình. Chúng ta Dự Nam đài có truyền kỳ phim truyền hình. Chúng ta thành công. Ha ha ha, giờ khắc này. Dự Nam đài truyền hình cao tầng nhóm không còn có ngày xưa gặp biến bất kinh. Một đám kích động không thôi. Lưu Thanh Sơn mắt rưng rưng, ngửa mặt lên trời thét dài. Phảng phất muốn đem mấy năm nay tích lũy xuống dưới buồn khổ lập tức tán cái sạch sẽ. Trương Hằng cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hắn ôm đầu, ngồi xổm một góc gào khóc. Tiêu Vân Hải nhìn hai người bộ dáng, có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Nói. Bọn họ phản ứng có phải hay không có chút quá lớn. Trần Khánh Thanh lúc này tâm tình tốt đến không được. Nghe vậy cười nói, nếu ngươi bị hung hăng nghẹn mấy năm, phỏng chừng phát tiết thời điểm, so với bọn hắn còn muốn quá mức. Nói tới đây, Trần Khánh Thanh dừng một chút, sắc mặt biến có chút trịnh trọng. Nói, Vân Hải, Uyển Tình, chúng ta thành công, bộ kinh tâm thành công. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình nhìn nhau, cùng kêu lên nói, đúng vậy, Trần Đạo, chúng ta thành công. Trần Khánh Thanh nhìn trước mắt này một đôi kim đồng ngọc nữ, cười nói, các người biết kế tiếp chuyện quan trọng nhất là làm gì sao? Tiêu Vân Hải có chút khó hiểu, nói, còn muốn làm gì sao? Triệu Uyển Tình chừng hắn một cái, nói, chẳng lẽ ngươi liền chưa từng nghe qua một người vui không bằng mọi người cùng vui những lời này sao? A, Tiêu Vân Hải một phách trán, nói, không sai, phỏng chừng bọn họ cũng sốt ruột chờ. Chúng ta chạy nhanh thông chi bọn họ đi. Tiêu Vân Hải đem bộ kinh tâm rating phá 10. Tin tức dùng tin nhắn đàn phát công năng truyền cho đại gia sau. Không đến 10 giây, Đặng Việt điện thoại liền đánh lại đây. Vân Hải, tiểu tử ngươi nói có phải hay không thật sự? Mới vừa chuyển được điện thoại, Tiêu Vân Hải đã bị Đặng Việt kia kích động thanh âm cấp ồn ào đến lỗ tai đau. Trần Khánh Thanh cùng Triệu Uyển Tình cũng hảo không đến chạy đi đâu. Điện thoại một tá chính là nửa giờ. Tất cả mọi người thông chi một vòng sau. Đệ nhị tập đã sớm diễn xong rồi. Lưu Thanh Sơn đám người cũng đều khôi phục bình thường. Lưu Thanh Sơn có chút ngượng ngùng nói, áp lực lâu lắm, làm ba vị chê cười. Trần Khánh Thanh cười nói, đối chư vị tâm tình, chúng ta có thể lý giải. Tiêu Vân Hải nói, Lưu đài trưởng, Trương phó đài trưởng, thoạt nhìn lần này trên hợp đồng đối đánh cuộc là chúng ta thắng. Lúc trước định chính là nếu rating vượt qua 5 cái điểm, quảng cáo phí dụng liền dựa theo 65 tỷ lệ giao cho hãn Hải Giải Trí cùng Tiêu Vân Hải. Hiện giờ phim truyền hình đầu bá, rating liền xa xa vượt qua cái này con số. Dự Nam đài truyền hình xem như thua chính là dứt khoát lưu loát. Lưu đài trưởng nghe xong, trên mặt chút nào không cho rằng sợ. Cười nói, cái này không tính cái gì. Chúng ta Dự Nam đài truyền hình đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Cho dù ích lợi đã chịu chút thương tổn, Lưu đài trưởng vẫn như cũ cao hứng phấn chấn. Một bộ vượt qua 10. Truyền kỳ phim truyền hình, đối nhà mình đài truyền hình trợ giúp là rõ ràng. Không nói cái khác, chỉ là 35. Quảng cáo phí dụng là có thể làm dự nam đài truyền hình hảo hảo mà tùng một hơi. Nguyên lai quảng cáo là mỗi giây 1 vạn. Dựa theo mỗi tập cắm bá 6 phút quảng cáo tính toán. 50 tập phim truyền hình sẽ mang đến 180 triệu thu vào. Mà hiện tại bộ kinh tâm rating vượt qua 10. Vậy không phải 1 giây 1 vạn chuyện này tới. Không cho 1 giây 3 vạn thậm chí 5 vạn giá cả. Dự nam đài truyền hình phỏng chừng liền xem đều không xem một cái. Nếu là rating đột phá 15. Vậy lợi hại hơn. Đây là đài truyền hình hiện thực. Hết thảy đều lấy rating nói chuyện. Rating thấp. Đài truyền hình yêu cầu cầu những cái đó thương gia lại đây. Giá cả tự nhiên đề không đi lên. Tương phản, nếu rating cao, không cần phải đài truyền hình nói. Những cái đó thương gia cũng sẽ xua như xua vịt. Lưu đài trưởng phảng phất thấy được ngày mai những cái đó thương gia múa may tiền mặt tiến đến đàm phán quảng cáo phí bộ dáng. Dù sao mặc kệ thế nào, Tiêu Vân Hải, Triệu Uyển Tình bộ kinh tâm phát hỏa. Trên mạng toàn bộ đều là có quan hệ nó bình luận. Bộ kinh tâm quá tuyệt vời. Chế tác rất là hoàn mỹ. Từ diễn viên lễ nghi đến bọn họ sở xuyên trang phục. Sử dụng đạo cụ đều hiển nhiên là dùng tâm. Nếu mặt sau chất lượng không có hạ thấp nói. Ta dám nói một bộ truyền kỳ phim truyền hình liền phải xuất hiện. Ta cảm thấy Triệu Uyển Tình đóng vai Nhược Hy thật là không tồi. Đem nàng xuyên qua đến thanh triều cái loại này kinh hoàng thất thố suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Mặt khác diễn viên cũng thực hảo. Đặc biệt là Vân Hoàng diễn cái kia tứ gia giận chân. Trên người để lộ ra tới kia cổ lãnh lệ tàn nhẫn kính làm người ấn tượng nhất khắc sâu. Ta nhìn thoáng qua, liền quên không được hắn. Này bộ diễn mới vừa mở đầu. Ta đã bị thật sâu mê thượng. Làm một cái theo đuổi tự do thời thượng hiện đại người. Trong giây lát tiến vào tới rồi một cấp bậc vô cùng nghiêm ngặt phong kiến vương triều. Hơi không chú ý, phỏng chừng liền sẽ ra vấn đề lớn. Cũng khó trách Vân Hoàng đem này bộ diễn đặt tên vì bộ kinh tâm. Xác thật, chỉ cần Nhược Hy đi nhầm một bước. Phía dưới chờ đợi nàng chính là vạn trượng vực sâu. Khách sạn, Tiêu Vân Hải nhìn trên máy tính bình luận. Quay đầu đối Triệu Uyển Tình nói. Lão bà. Lần đầu tiên làm vai chính liền diễn xuất một bộ truyền kỳ phim truyền hình. Xin hỏi ngài có cái gì cảm giác nha? Triệu Uyển Tình đắc ý nói. Đương nhiên là thực vui vẻ. Nói thật, ta tuy rằng cũng từng nghĩ tới chúng ta này bộ diễn sẽ lấy được một cái hảo thành tích. Nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy thành công. Lão công, người nói này bộ diễn có thể hay không vượt qua 20? Nha! Tiêu Vân Hải ha ha cười, xoay người nhẹ nhàng quắt một chút nàng quỳnh mũi, nói, biết cái gì gọi là lòng người không đủ rắn nuốt voi sao? Người đây là, muốn vượt qua 20, rating, ở internet quật khởi hôm nay là cỡ nào khó khăn, giống Khang Hy đại đế như vậy siêu sao tụ tập phim truyền hình, đều không có đột phá 20, liền càng đừng nói chính mình này đàn người trẻ tuổi. Triệu Uyển Tình thở dài, oán trách nói, ta chỉ là nói chơi thôi, ngươi cũng không biết hống ta cao hứng cao hứng. Tiêu Vân Hải trên mặt lộ ra một cái sắc mị mị biểu tình, ôm chặt Triệu Uyển Tình, hì hì cười nói, lão bà, muốn cao hứng còn không đơn giản, ta đây liền mang ngươi bay lên thiên. Triệu Uyển Tình gắt gao ôm Tiêu Vân Hải cổ, trên mặt mị nhãn như tơ, nói. Trước đêm đèn đóng, Tiêu Vân Hải không nghĩ tới luôn luôn thẹn thùng Triệu Uyển Tình hôm nay buổi tối sẽ như vậy chủ động. Lập tức hoan hô một tiếng, trong phòng nhanh chóng lâm vào một mảnh hắc ám. Một đêm vô miên, cách chương.